Tổng tài chỉ yêu mỗi vợ. Chương 68, lời chất vấn của Ngụy Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 68, Tô Hi hết sức thông cảm cho Ngụy Ni. Chuyện tình yêu mà, đến lúc nào cũng không thể biết trước được. Cũng giống như việc ban đầu Ngụy Ni rất có thành kiến với Lục Thiên Viễn như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn phải lòng anh ấy. Tô Hi biết Ngụy Ni bây giờ đang lo lắng rất nhiều thứ. Liền an ủi cô, không sao đâu, thích thì cứ theo đuổi thôi. Chả việc gì phải sợ hết. Hiểu không? Ngụy Ni cảm thấy tình cảm của mình đến đột ngột quá, khiến cho cô ấy có chút chần chừ, lo lắng. Nhưng, trước kia mình đã từng nói những lời không dễ nghe với Lục Thiên Viễn. Liệu anh ấy có ghét mình không? Ngốc à, tên đó mà ghét cậu thì chẳng đời nào có chuyện hắn giúp đỡ cậu đâu. Yên tâm đi, mình sẽ ở phía sau làm hậu thuẫn cho cậu. Vậy nên hãy cứ dũng cảm lên nhé. Được Tô Hi hết lời động viên, Ngụy Ni cũng nghiêm túc suy nghĩ thêm một chút nữa. Cuối cùng cũng chịu gật đầu. Thích Lục Thiên Viễn hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn. Chính Ngụy Ni cũng không thể lường trước được. Nhưng mà lỡ thích rồi thì phải làm sao đây? Có lẽ, cô sẽ nghe theo lời Tô Hi. Thử theo đuổi Lục Thiên Viễn xem sao. Nhỡ đâu, anh ấy cũng thích cô thì sao? Tô Hi và Ngụy Ni đang mải nói chuyện với nhau. Khi Tô Hi ngẩng đầu lên nhìn phía trước như một phản xạ tự nhiên, cô vô tình bắt gặp một người phụ nữ không thể nào quen thuộc hơn. Cô ta chính là người phụ nữ ở trong bữa tiệc ngày hôm đó. Cố tình mặc hàng phách đụng hàng với cô. Hơn nữa còn ngang nhiên công khai quyến rũ Lục Thiên Quân. Hừ, không ngờ trái đất này cũng nhỏ thật. Ngồi đối diện cô ta là một người đàn ông mà Tô Hi không nhìn rõ mặt, nhưng cứ cảm thấy quen quen. Không biết cô đã từng gặp ở đâu đó rồi. Chưa đợi cô lên tiếng, Ngụy Ni ngồi bên cạnh đã bất ngờ thốt lên. Ơ, anh Ngụy Hàn. Bàn của Tô Hi và Hàn Nhi cách khá xa, cho nên chỉ có cô và Ngụy Ni nhìn thấy hai người họ. Còn hai người họ hình như không chú ý xung quanh cho lắm. Ngụy Ni tò mò vô cùng. Không biết người phụ nữ ngồi đối diện với Ngụy Hàn là ai nhỉ? Còn Tô Hi thì cảm thấy nghi hoặc. Cô rất muốn tới gần nghe xem hai người họ đang nói cái gì. Nhưng điều kiện lại không cho phép. Với lại, cô vì cớ gì mà phải nghe lén chứ? Hàn Nhi cũng được coi là tình địch của cô. Nhìn thấy cô ta, lòng cô cứ bức bối khó chịu. Cứ nghĩ tới việc Lục Thiên Quân đã từng gọi tên của Hàn Nhi, cô lại cảm thấy lo sợ. Mặc dù ngày hôm đó anh đã cự tuyệt cô ta rõ ràng, nhưng cô ta tự dưng xuất hiện trước mặt anh để làm gì chứ? Chắc chắn là có mục đích rồi. Tô Hi phải bình tĩnh lại. Không cần biết Hàn Nhi và Lục Thiên Quân có quá khứ thế nào, nhưng cô hiện giờ là chính thất, chả có việc gì mà phải ghen cả. Với lại Lục Thiên Quân cũng đã cự tuyệt cô ta rồi. Chắc là cho tới lúc ly hôn, anh cũng sẽ không có qua lại với cô ta đâu nhỉ? Ngụy Ni rõ ràng vô cùng hóng chuyện. Cô ấy định chạy tới chào hỏi anh trai mình nhưng bị Tô Hi giữ chặt lại. Cô lắc đầu, ý bảo Ngụy Ni không nên làm vậy. Sau đó cô kể cho cô ấy nghe về Hàn Nhi. Về phía Ngụy Hàn và Hàn Nhi, hai người vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Tô Hi và Ngụy Ni ở đây. Ngụy Hàn nhìn Hàn Nhi chằm chằm, lát sau mới cất giọng chất vấn. Hàn Nhi, em quay trở về là vì Lục Thiên Quân? Ngụy Hàn đưa ra một câu hỏi nhưng ngữ khí lại giống như là câu khẳng định hơn. Ánh mắt lạnh lẽo dường như chứa cả lửa giận. Hàn Nhi nhếch môi, lạnh lùng đáp lại, thì sao? Hàn Nhi, em có biết mình đang làm gì không? Ngụy Hàn giận quá hóa cười. Nụ cười lạnh lẽo có phần chua xót, nhưng người ngồi đối diện như không có trái tim. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Chúng ta đã kết thúc rồi. Anh còn định quản tôi? Ánh mắt Ngụy Hàn càng trở nên lạnh lẽo. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng ngăn lại ngọn lửa phẫn nộ trong lòng. Em nghĩ Lục Thiên Quân sẽ thích một người không còn trong sạch như em sao? Em nên nhớ, anh mới chính là người đàn ông đầu tiên của em. Chính là như vậy, câu chuyện của Ngụy Hàn và Hàn Nhi bắt đầu từ 5 năm trước. Sau khi Hàn Nhi ra nước ngoài du học được 3 năm, Trong một lần cả hai đều say rượu, họ vô tình gặp nhau và qua đêm với nhau. Khi đó Ngụy Hàn mới biết hóa ra đó chính là lần đầu của Hàn Nhi. Trong lòng đã bắt đầu rung động với cô gái này. Có những chuyện, khi xảy ra một lần rồi thì sẽ có lần hai, lần ba. Về sau hai người gặp nhau càng nhiều hơn. Mục đích là để thỏa mãn lẫn nhau, lấp đầy khoảng trống cô đơn suốt bao năm nay. Nhưng Hàn Nhi lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Cô chỉ coi Ngụy Hàn như một người tình bình thường mà thôi. Một mối quan hệ thể xác, Ngụy Hàn lại là người không thể dứt được. Bây giờ biết tin Hàn Nhi quay trở về tìm tình cũ, Ngụy Hàn không thể chấp nhận nổi. Anh vẫn luôn ghen tị với Lục Thiên Quân. Vì sao lại là Lục Thiên Quân chứ? Sau đó anh điều tra về Lục Thiên Quân mới phát hiện ra Lục Thiên Quân đã kết hôn rồi. Cô gái đó lại chính là bạn thân của em gái anh, Tô Hi. Cho nên lần đầu gặp Tô Hi, anh đã biết cô từ lâu. Nhưng chung quy thì mối quan hệ giữa Ngụy Hàn và Hàn Nhi chỉ là mối quan hệ thỏa mãn thể xác lẫn nhau. Anh lại chẳng có tư cách gì mà chất vấn Hàn Nhi cả. Anh vốn chẳng thua kém gì Lục Thiên Quân, chỉ thua mỗi chuyện này. Hàn Nhi nghe Ngụy Hàn nói vậy, cô ta cũng chỉ cười châm biếm. Ngụy thiếu gia cao cao tại thượng đang lưu luyến tôi sao? Vì sao lại không được? Ngụy Hàn nhướng mày, không phủ nhận, câu trả lời ngấm ngầm thừa nhận. Thích một người cũng cần phải có lý do hay sao? Khóe môi Hàn Nhi giật giật, cô ta cong môi lên cười. Sau đó chậm rãi nhả ra từng chữ một. Nhưng tôi không thích anh. Anh đừng tự mình đa tình nữa. Chúng ta kể từ giờ phút này đã không còn liên quan tới nhau. Việc anh uy hiếp tôi cũng vô tác dụng. Ngụy thiếu gia si tình ạ, cách chương.